Dương Thiên Vấn xuất ra một phen phi kiếm, tế luyện một phen sau, đến đây nhất chiêu phi kiếm truyền thư, đem phi kiếm phóng ra đi ra ngoài, về phần có thể hay không thu được, vậy không phải Dương Thiên Vấn quan tâm vấn đề. Tín thượng chỉ có vài mà thôi, Ngô Khứ, vật niệm. Thương Lang Thần Vương nếu thu được tín, vừa thấy chỉ biết là Dương Thiên Vấn tới, chứng minh rồi hắn an toàn, ít nhất yên lòng, đồng thời cũng hiểu được, Dương Thiên Vấn không trở lại, cũng là không nghĩ lâm vào về Đông gia cùng Hách Đông đảo ân oán giữa đến. Yên lòng, Dương Thiên Vấn xuất ra đi pháp khí, khống chế nhắm hướng đông biên bay nhanh mà đi. Phi hành pháp khí tốc độ rất nhanh, trên đường có vô số đạo thần thức đuổi theo, chính là tiếp xúc đến phi hành pháp khí lập tức rụt trở về. Phi hành pháp khí cũng không phải là bình thường mặt hàng, không có thiên thần cấp bậc thần thức căn bản mơ tưởng tham nhập. Nói cách khác, ngươi không phải thiên thần rất muốn đánh loại này phi hành pháp khí chủ ý, nếu không căn bản là tìm tử. Dương Thiên Vấn nhàn địa tránh ở phi hành pháp khí tọa giá thượng, dùng huyền quang thuật coi có hay không thành trấn hảo hỏi thăm nơi này đến tột cùng là huyền nguyên đại lục địa phương nào. Bay ba ngày, Dương Thiên Vấn cũng không có được đến đáp án, này thần giới đại lục thật sự quá rộng sưởng. Rốt cục, ở ngày thứ năm Thiên Vấn mới huyền quang kính trung tìm được rồi một cái thành nhỏ, nói nó tiểu, kỳ thật cũng nhỏ. Phạm vi chiếm địa so với kia xa trì thành cũng chút không kém, đáng tiếc. Dương Thiên Vấn biết loại này quy cách thành là không có khả năng có truyền tống quang môn đích, quá khứ hỏi một chút trước. Dương Thiên Vấn lại bay nửa ngày mới thu phi hành pháp khí, gọi ra thuấn quang vân bay trong chốc lát, hạ xuống đụn mây chỉ thấy cửa thành phía trên, viết Lữ Thành hai chữ. Lữ Thành, Dương Thiên Vấn xuất ra nhân thần giới bản đồ ngọc giản, kể lại dò xét một phen. Tìm trong chốc lát mới ở huyền nguyên đại lục Tây Nam góc tìm được rồi Lữ Thành nơi. Theo người này đến gần nhất phủ thành phải vượt qua thượng triệu lý xa. Bất quá, tới rồi phủ thành sau có thể thông qua truyền tống quang môn tới đến lĩnh thành. Sau đó tái thẳng đến một lĩnh địa truyền tống. Rất nhanh có thể xuyên qua huyền nguyên đại lục. Thủ thành chính là hai cái hạ vị thần. Nhìn đến Dương Thiên Vấn đã đi tới, ngăn cản xuống dưới nói. Vị đại nhân này, vào thành phí một viên hạ phẩm thần thạch. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, phất tay xuất ra một viên hạ phẩm thần thạch, giống như những xương cốt giống nhau ném quá khứ, sau đó nâng chạy bộ vào thành. Có hồi lâu không thấy như thế náo nhiệt cảnh tượng, khó được có tâm tình, Dương Thiên Vấn vui vẻ địa đi dạo phố, đông nhìn xem tây nhìn một cái, cũng là nhất kiện thả lỏng tâm tình thật là tốt sự. Dương Thiên Vấn tìm một gian khách điếm ở cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn vén màn, đi ra khách điếm, hướng tới cửa thành ngoại đi đến, ra khỏi cửa thành, liền bay khỏi Lữ Thành. Mới vừa bay ra không đến ngàn dặm xa, chỉ thấy đến một đám thần nhân vây sát hai cái một lớn một nhỏ hai cái nữ hài tử, đại niên kỳ khinh xinh đẹp, tiểu nhân thôi, chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng. Dương Thiên Vấn tâm tình không tồi, chính cái gọi là cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Dương Thiên Vấn biết được thiên đạo vận chuyển, nhân quả báo ứng, này ngốc đưa lên cửa công đức a. Tuy rằng điểm ấy cứu người công đức tính không được cái gì, chính là tích thiểu thành đa a. Đến lúc đó tiêu diệt huyết hải ma thần sau, đánh xuống công đức là lúc, có thể nhiều một chút liền nhiều một chút a. Dừng phi hành pháp khí, mở ra vòng bảo hộ, nâng thủ tế ra tiểu bạch thần ấn, hào quang chợt lóe mà qua. Vây công một đám thần nhân, tất cả đều biến mất không thấy. Bất quá là một đám chung, thượng vị thần thôi, không coi là cái gì. Một lớn một nhỏ hai cái nữ hài tử, sửng sốt một chút, nhìn đến Dương Thiên Vấn lúc sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bay lại đây nói lời cảm tạ nói, đa tạ vị đại nhân này ân cứu mạng. Niên khinh nữ tử cẩn thận đánh giá một chút Dương Thiên Vấn. Hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu người này tu vi, lại liên hệ vừa rồi một màn, dễ dàng địa giải quyết hơn 10 vị chung, thượng vị thần, trong lòng đại khái đã muốn cấp Dương Thiên Vấn có một cái chuẩn xác định vị, khẳng định là thiên thần cấp bậc đã ngoài cao thủ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, cẩn thận nhìn lên, này đại nữ tử có thượng vị thần tu vi, tiểu nhân cũng có chung vị thần. Trong lòng không khỏi nhớ tới trước kia chính mình còn tại hạ vị thần hỗn thời điểm. khắp vùng còn có thôi, không cần quan tâm. Dương Thiên Vấn cười cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, giúp người giúp cho chót. Dương Thiên Vấn đem nhân cứu, sẽ rời đi. Đại nhân xin dừng bước. Lớn hơn một chút nữ tử gọi lại Dương Thiên Vấn. Như thế nào, còn có chuyện gì? Dương Thiên Vấn lạnh nhạt hỏi han, cũng không có mưu đồ cái gì thù lao linh tinh đích. Đại nhân, tiểu nữ tử tên là Trung Tình Nhi, đây là ta muội muội Trung Nguyệt Nhi, chúng ta hai tỷ muội là lương toàn lĩnh Trung gia con mồ côi. Trung Tình Nhi nhẹ giọng nói, này giới thiệu gia tộc thời điểm, bình thường đều có một cái tiền tố, lấy tỏ vẻ gia tộc lớn nhỏ quyền quý. Có thể quan trước kia chu ế gia tộc cũng không là bình thường gia tộc, tỷ như nói Khương gia nhân, giới thiệu thời điểm sẽ nói là Thuận Dương phủ Khương gia. Quách gia nhân, giới thiệu thời điểm sẽ nói Hành Dương lĩnh Quách gia. Này phủ cấp cùng lĩnh cấp là bất đồng đích, có thể lấy lĩnh tên là tiền tố gia tộc, mặc dù là nhị tam lưu đích, cũng là một ít lịch sử đã lâu từ xưa thế gia, vẫn là có chút danh khí đích. Nga. Dương Thiên Vấn đại khái thượng đã muốn đoán được Trung Tình Nhi muốn nói cái gì, không ngoài hồ muốn lợi dụng chính mình bái. Xin hỏi đại danh hào. Trung Tình Nhi xuất thân thế gia đại tộc, tự nhiên hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Vấn Thiên Cư Sĩ, Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn bình tĩnh địa trả lời. Dương đại nhân, hôm nay ân cứu mạng, quả chúng ta hai tỷ muội còn có ngày sau. Trung Tình Nhi nói xong có chút thương cảm, một đôi sáng ngời mắt to chung còn bài trừ vài giọt nước mắt, mà tiểu một chút mỹ nữ cũng khóc lên, hai tỷ muội ôm ở cùng nhau khóc không thành tiếng. Dương Thiên Vấn mặc dù có thương hương tiếc ngọc chi tâm, nhưng là hội lung tung địa giống ngựa được thức địa nơi nơi biểu hiện, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không lên tiếng không đáp lời, đến hai tỷ muội tiết xong rồi, mới mở miệng nói, có chuyện gì nói đi. Bất quá bổn tòa chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý giới quảng đại. Giống loại chuyện này, mỗi ngày đều ở sinh thứ cứu các ngươi chính là bổn tòa tâm tình hảo thôi. Trung Tình Nhi cũng hiểu được Dương Thiên Vấn nói địa nói quả thật là thật địa. Nếu Dương Thiên Vấn thực sự là cùng tình tâm tràn ra bản không thích hợp ở tại thần giới hỗn. Trung Tình Nhi hai tỷ mỗi giờ phút này đã muốn tới rồi tuyệt cảnh. Bằng không cũng sẽ không cầm lấy một cái người xa lạ liền tố khổ. Thật sự là Dương Thiên Vấn vừa rồi ở hẳn phải chết vô địa dưới tình huống cứu các nàng, bị hai tỷ muội trở thành cuối cùng địa một cây cứu mạng rơm rạ. Người tới tuyệt vọng địa bên cạnh sợ là một chút hư vô mờ ảo địa hy vọng cũng sẽ không buông tha. Trải qua Trung Tình Nhi địa kể rõ, Dương Thiên Vấn hiểu biết tới rồi. Trung gia chính là một cái lấy luyện đan nổi tiếng địa từ xưa thế gia. Lịch sử có thể ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ. Chẳng qua nhiều như vậy năm truyền thừa xuống dưới, gia tộc dần dần địa xuống dốc hồ là bởi vì vi thượng cổ chúng thần chi chiến, mà khiến cho gia tộc cao thủ mất hết, làm cho gia tộc địa xuống dốc. Về phương diện khác, Trung gia tinh thông thượng cổ đan đạo hiện giờ đại đa số tuyệt phẩm linh dược tuyệt chủng sau, đã không có ưu thế, chậm rãi, càng thêm địa xuống dốc chính là dù sao nội tình còn đang, cành lá cũng coi như tươi tốt. Trung Tình Nhi địa phụ thân chính là Trung gia địa gia chủ tới rồi Trung Tình Nhi này một thế hệ lúc sau. Gia tộc dòng chính thế vi mà bởi vì một lần ngoài ý muốn Trung Tình Nhi địa phụ thân ngoài ý muốn ngã xuống. Kết quả liền dẫn gia tộc nội đấu. Dòng chính một mạch hiện giờ chỉ còn lại có Trung Tình Nhi 2 tỷ muội. Lúc này đây vẫn là ít nhiều Trung Tình Nhi 2 tỷ muội trước tiên chạy đi ra. Sau lại bởi vì Dương Thiên Vấn địa duyên cớ mà chạy đắc một kiếp. Dương Thiên Vấn nghe thế nhân, đã muốn đại khái hiểu biết đến sự tình địa một ít nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Vậy ngươi nhóm muốn thế nào? Dương Thiên Vấn cũng đại khái đoán được một sự tình. Dương đại nhân, chúng ta hai tỷ muội đã muốn bị buộc tới rồi tuyệt lộ thượng. Chúng ta không có tư cách yêu cầu ngài cái gì, chỉ cầu ngài có thể thu lưu chúng ta hai tỷ muội. Chúng ta không muốn chết, phụ thân ngoài ý muốn ngã xuống chi mê. Mẫu thân bị giết chi cừu chưa báo, chúng ta cũng không có thể tử. Trung Tình Nhi thỉnh cầu nói, nếu bổn tỏa không đáp ứng đâu. Dương Thiên Vấn hít mắt hỏi, này dọc theo đường đi, chúng ta gặp gỡ nhiều lần kiếp sát, ngài là duy nhất một vị đi ngang qua thả lại ra tay cứu giúp đại ân nhân. Chúng ta hai tỷ muội hiện giờ vô y vô dựa vào, nếu ngay cả ngài cũng không chịu giúp chúng ta đây khẳng định là không có đường sống đích. Trung Tình Nhi bi ai địa thán thanh nói. Trung Nguyệt Nhi vẫn ôm Trung Tình Nhi thiến thắt lưng, hai ánh mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ, vô thanh vô tức. Dương Thiên vẫn buồn bực, này người tốt đương đứng lên cũng thật phiền toái. Nguyên lai chính là nghĩ muốn gặp chuyện bất bình, kiếm chút cứu người công đức. Chính là lần này tử tha ra lớn như vậy bút cục diện rối rắm, thật sự là làm cho Dương Thiên vấn thế khó xử. Cùng lúc đi, xem các nàng lưỡng cũng xác đáng thương, này chuyện tốt làm được để, Hoàn Lương trong lòng mà nói, hẳn là đến giúp để. Chính là về phương diện khác, ra tay khẳng định hội cùng với nhất định phiền toái, lại không có gì ưu đãi khả lấy. Lỗi, nếu là bang nhân sẽ không có thể cầu thù ưu đãi, nếu không na còn có công đức a. Lão đại, ra vẻ công đức chính là ngươi phải thật là tốt chỗ đi. Tiểu Bạch đột nhiên đến đây như vậy một câu, đem Dương Thiên vấn nuốt đắc nói không ra lời. Như thế nào có thể nói như vậy đâu? Này người tốt có hảo báo, đây là thiên đạo cho người tốt thưởng cho, không xem như ưu đãi. Dương Thiên vấn xấu hổ địa hồi đáp. Được rồi, lão đại, bằng nhiều lời, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Dương Thiên vấn chần chờ trong chốc lát, nhẹ giọng thở dài. Bang nhân đến giúp để bái. Di, lão đại, này không giống ngươi a. Ngươi trước kia chính là cũng không xen vào việc của người khác. Vô lợi không dậy nổi sớm chủ nhân a. Tiểu Bạch kinh ngạc địa nói. Thao. Ngươi nói đắc ta hình như là một cái duy lợi là đồ tiểu nhân giống nhau, ta chính là đứng đắn thật là tốt nhân. Dương Thiên vẫn cười mắng, kỳ thật lại nói tiếp, viễn cổ di tích, một hàng, cũng làm cho Dương Thiên vẫn làm việc tác phong có một ít thay đổi. Dương Thiên vẫn ở cùng Tiểu Bạch linh hồn nói chuyện với nhau, trên mặt ra vẻ trầm ngâm vẻ, một tiếng không có biến hóa. Trung Tình Nhi mắt to nháy mắt không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Dương Thiên vẫn. Trong lòng lại theo thời gian trôi qua mà đổi dần lạnh lẽo, chính cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Được rồi, bổn tọa phải xa khóa đại lục, hiện tại là một mình một người, mang cho các ngươi cũng không phải không được, chẳng qua. Dương Thiên vẫn trong lời nói âm chưa lạc. Đại nhân yên tâm, chúng ta hai tỷ muội sẽ không cấp đại nhân tăng thêm phiền toái thả chúng ta hai tỷ muội xuất thân đan dược thế gia. Thuở nhỏ nghiên tập đan đạo, đối đan đạo nhưng thật ra có biết một phần quả đại nhân không chê khí. Còn lại trong lời nói sẽ không có hơn nữa. Trung Tình Nhi còn xuất ra một khối nhất nguyệt cấp thần chức huy chương, xoay ngang có thể nói không thấp. Giống loại này luyện đan đại sư ở thần giới đều thực nổi tiếng, chẳng qua Trung gia nhân là sẽ không bỏ qua của nàng. Trung Tình Nhi không biết chính là Dương Thiên vấn bản nhân liền tinh thông đan đạo. Ngay cả có thể luyện cho ra đến đừng nói mặt khác đích. Luyện đan đại sư lực hấp dẫn đối với Dương Thiên vẫn còn chưa đủ. Dương Thiên vẫn cười cười, lắc lắc đầu, không có nhiều chỉ giải thích. Lúc này đây Dương Thiên vẫn thật đúng là chính là thiện tâm đại, cứu người cứu được để. Về phần ưu đại thôi Thiên vẫn cũng tất nhiên không thể để ý. Đi lên đi. Dương Thiên vẫn nhảy vào phi hành pháp khí chung, nói. Trung Tình Nhi mừng rỡ. Mang ơn nói ta ơn, cảm ơn Dương đại nhân, muội muội, còn không mau điểm cảm ơn Dương đại nhân. Trung Nguyệt Nhi ngọt ngào địa há mồm tạ ơn nói, cảm ơn Dương đại nhân. Dương Thiên vẫn đối Trung Nguyệt lộ ra một cái tươi cười, không cần cảm tạ. Nói thật, lần này chịu ra tay, cũng có nhất bộ phân nguyên nhân là không đành lòng một cái choai choai đáng yêu đứa nhỏ liền như vậy đã chết. Trung Tình Nhi cùng Trung Nguyệt Nhi hai tỷ muội nhảy Dương Thiên vấn phi hành pháp khí. Thiên vấn phi hành pháp khí, đại khi có thể cất chứa hơn trăm người liền biến một chút thể tích, có thể đủ dễ dàng địa cất chứa này hai tỷ muội. Phòng hộ cháo cất cánh đi pháp khí hóa thành một đạo lưu quang, xa phi mà đi. Trung Tình Nhi nhìn thấy Dương Thiên vấn, trong lòng nghiêm nghị khởi kính, cấp bậc phi hành pháp khí, cũng không phải là có tiền có thể mua được đích. Không có nhất định thân phận căn bản không có khả năng trang bị. Trong gia tộc, này cấp bậc khác phi hành pháp khí không ra 10 cái. Dương Thiên Vấn trong lòng lại ở tự hỏi, lúc này đây phải vượt qua huyền nguyên đại lục. Này Lương Toàn Lĩnh chính là ở vào huyền nguyên đại lục tối phía tây một cái lãnh địa, đường xá xa xôi a. Trung cô nương, bổn tỏa việc này đường xá xa xôi, không biết vị có thể có mục địa, bổn tỏa có thể tặng các ngươi đoạn đường. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, tuy rằng Trung gia xảy ra chuyện, chính là các nàng hai tỷ muội không có khả năng một chút thân thích cũng không có đi. Trung Tình Nhi mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, áp chế trong lòng hỉ, xác nhận nói, đây là thật vậy chăng? Ngài thật sự nguyện ý tặng chúng ta đi? Chính mình chính là cao cấp luyện đan sư a. Trung Tình Nhi xuất thân danh môn, chính là gặp biến đổi lớn, ở Dương Thiên Vấn ra tay cứu giúp thời điểm, nguyên lai đã muốn tính toán vi nô vi tỳ, chuyên môn vi Dương Thiên Vấn luyện đan, chính là không thể tưởng được, Dương Thiên Vấn thế nhưng không cần, ít cầu hồi báo địa hỗ trợ. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng muốn tới rồi, rõ ràng là tốt rồi nhân làm được để tốt lắm, này đối đáng thương hai tỷ muội, Dương Thiên Vấn khả ngoan không dưới tâm đi khi dễ áp bức. Này thật sự là quá tốt, cảm ơn Dương đại nhân thật sự là chúng ta hai tỷ muội chúng mục tiêu quý nhân. Trung Tình Nhi mở miệng tạ ơn nói. Trung Nguyệt Nhi không nói gì, đôi cũng lộ ra một ít sắc mặt vui mừng, chính là cũng trầm mặc ít lời. Dương Thiên Vấn lý giải, nhỏ như vậy tiểu nữ hài nhi sẽ không đắc không đối mặt này đó ổ uế lục đục với nhau, nhưng lại vì thế cửa nát nhà tan, một đường bị người đuổi giết đến tận đây, vài lần ba phiên bồi hồi ở sinh tử trong lúc đó, cũng khó trách hội biến thành như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, vừa lúc tiện đường, chúng ta hai tỷ muội còn có một cái sư phó, chính là nàng cho dù ở chân trời, căn bản là nước xa không cứu được lửa gần. Còn có một cái ngoại công cùng với năm cậu, hiện thân ở Động Hoa Lĩnh. Trung Tình Nhi nhẹ giọng hồi đáp. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, xuất ra nhân thần giới bản đồ, cẩn thận một tra tìm, này động vào chỗ Vu Huyền Nguyên đại lục tối đông đoan, cũng đang hảo là Dương Thiên Vấn muốn đi địa phương. Một khi đã như vậy, bổn tọa sẽ đưa các ngươi tỉ muội hai người đi Động Hoa Lĩnh, tìm nơi nương tựa ngươi cậu ra. Dương Thiên Vấn gật gật đầu đáp, đa tạ đại nhân đại ân đại đức. Trung Tình Nhi chắp tay vui sướng nói tạ ơn nói. Trung Nguyệt Nhi cũng lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, nhìn về phía Dương Thiên Vấn ánh mắt cũng ôn hòa nhiều lắm. Không cần, bổn tòa cũng bất quá vừa lúc tiện đường thôi. Dương Thiên Vấn khoát tay áo nói. Bay ba ngày, Dương Thiên Vấn ở khoảng cách gần nhất phủ thành ngàn dặm xa thời điểm, ngừng lại. Đối với hai nàng nói, phía trước chính là phủ thành, bên trong thành nhiều người mắt tạp, nói không chừng còn có nhận thức các ngươi nhân, ta không nghĩ trêu chọc này không cần thiết phiền toái lấy. Kia Dương đại nhân muốn làm như thế nào? Muốn chúng ta dịch dung cải trang? Trung Tình Nhi khó hiểu hỏi han. Không, sửa lại cũng không có dùng. Các ngươi một lớn một nhỏ mục tiêu thật sự rất rõ ràng. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Kia ngài nói làm sao bây giờ? Liền làm thế nào chứ? Trung Tình Nhi vẫn là thập phần tin tưởng Dương Thiên Vấn bởi vì này một đường đi tới. Dương Thiên Vấn chưa từng có biểu hiện ra gì khác thường cảm xúc. Điều này làm cho Trung Tình Nhi bán hỉ bán bi. Vui sướng chính là Dương Thiên Vấn không phải coi trọng chính mình sắc đẹp hoặc là mặt khác nguyên nhân. Bi chính là chính mình ở người ta trước mặt cũng quá không lực hấp dẫn. Trung Nguyệt Nhi ở một bên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dương Thiên Vấn phất tay gian nhớ tụ lý càn khôn đem một viên hơn 10 cao cử thạch thu vào trong tay áo. Sau đó lại quăng đi ra. Hai tỷ muội thấy có chút phản ứng bất quá đến. Hảo sau một lúc lâu, Trung Nguyệt Nhi mới vỗ tay trưởng tỏ vẻ phấn khích. Phía sau, Trung Tình Nhi cũng phản ứng lại đây, nhìn thấy Dương Thiên Vấn không nói gì, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Một lát sau nhân mới mở miệng nói, đại nhân ngài tu luyện không gian pháp tắc sao không? Ha ha, này ngươi sẽ không phải hỏi nhiều, chiêu thức ấy tên là tụ lý càn khôn. Có thể đem nhân cũng thu vào đi, của ta ý tứ là, ta đem bọn ngươi thu vào tay áo Lý sau thông qua truyền tống quang môn rời đi Lương Toàn Lĩnh. Hai người các ngươi không có ý kiến đi. Dương Thiên Vấn vẫn là tôn trọng hỏi một câu. Đương nhiên, nếu hai người dám nói một cái không, tự Thiên Vấn tuyệt đối quay đầu bước đi, tuyệt đối mặc kệ việc này. Lão tử hảo tâm cứu giúp không tín nhiệm ta, vậy không đắc nói chuyện. Không ra ba tức Tình Nhi liền một ngụm ứng với hạ nói. Toàn bộ bằng đại nhân an bài, chúng ta nghe theo đó là. Trung Tình Nhi cũng không phải nhược trí, nếu Dương Thiên Vấn muốn đem các nàng hai tỷ muội thế nào, căn bản không cần làm điều thừa, dù sao người ta thực lực xảy ra nơi đó. Hảo, Dương Thiên Vấn thực vừa lòng loại thái độ này, một ngụm ứng với hạ. Nhắc tới thực tế sức chiến đấu, Dương Thiên Vấn có lẽ không làm gì được thần vương đã ngoài cường. Chính là nếu nói luận cập này lừa dối thần thông, cho dù là chúa tể thân đến, chỉ sợ cũng mơ tưởng hiện Dương Thiên Vấn sở chỉ tay chân. Tụ lý càn khôn thi triển ra, hai tỷ muội không có một chút sức phản kháng đã bị thu vào trong tay áo. Nơi đó không gian hỗn độn một mảnh, thiên toàn địa chuyển, phi đại thần thông hoặc là thi thuật thân mình phóng thích, mơ tưởng từ giữa chạy ra. Dương Thiên Vấn lừa dối kỹ thuật, xưng là chuyên gia cũng không đủ. Nếu không phải này hai tỷ muội chọc người một nhà, không nên làm cho các nàng biết được nhiều lắm, Dương Thiên Vấn loại này thủ đoạn khả hơn. Thời không bảo tháp đừng nói, cho dù là tiểu bạch thần ấn cũng đồng dạng có thể đạt tới giống nhau mục đích. Thật giống như Dương Thiên Vấn ra tay cứu các nàng khi vung tay lên gian, tiểu bạch thần ấn đã đem những người đó toàn bộ giới vào thần ấn không gian bên trong, giờ phút này đã muốn ngoạn xong rồi. Truyền tống quang môn, Dương Thiên Vấn đã muốn không phải lần đầu tiên dùng, quen thuộc thật sự, giao đủ liệu phí dụng. Dương Thiên Vấn xuyên qua một cái lại một cái truyền tống quang môn, đi tới Lương Toàn Lĩnh lĩnh thành nơi, mà hai lĩnh trong lúc đó chỉ có lĩnh thành truyền tống quang môn mới dùng được. Dương Thiên Vấn đi tới chuyên môn khóa lãnh địa truyền tống quang môn, này quang môn phải bình thường quang môn lớn gấp 3. Dương Thiên Vấn nghĩ muốn trực tiếp truyền tống đến Động Hoa Lĩnh, cứ việc loại này truyền tống phải so với một lễ địa truyền tống mau rất nhiều, cũng phương tiện rất nhiều. Chính là làm cho người ta kinh ngạc chính là, đi thông Động Hoa Lĩnh truyền tống quang môn cư nhiên bị bên kia đóng cửa. Dương Thiên Vấn liền kỳ quái, hỏi, vì cái gì phải đóng cửa truyền tống quang môn đâu? Đương nhiên hỏi đối tượng chính là phụ trách truyền tống sư. Có mấy cái giải thích. Thứ nhất, truyền tống quang môn vẫn, loại này truyền tống quang môn trong lúc đó liên hệ là một chọi một đích, cho nên này chứng minh rồi truyền tống quang môn ý một phương phá vẫn trong lời nói, sẽ không có thể truyền tống. Đệ nhị, chính là ý một phương đóng cửa truyền tống quang môn chờ. Truyền tống sư hồi đáp. Dương Thiên Vấn lại địa điểm gật đầu, chọn lựa một cái nhanh lần lượt Động Hoa Lĩnh lãnh địa, kết quả vẫn là giống nhau. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn có điểm hết chỗ nói rồi. Truyền tống sư lúc này đây không đợi Dương Thiên Vấn mở miệng tìm, hồi đáp, ân, loại tình huống này có thể là bởi vì hai cái lãnh địa trong lúc đó đánh đứng lên, cho nên bọn họ mới có thể đóng cửa truyền tống quang môn. Ở tại thần giới, loại này lãnh địa trong lúc đó chiến tranh vẫn là rất ít đích, bởi vì thần giới địa quảng nhân cũng có điều hy. Không tồn tại địa bàn tranh cãi vấn đề, nếu thật sự hai cái lãnh địa trong lúc đó sinh chiến tranh trong lời nói, chỉ có hai cái lĩnh chủ trong lúc đó ân oán hoặc là ích lợi xung đột nguyên nhân. Dương Thiên Vấn nghe xong, không khỏi tâm một ngưng, này có lẽ chính là chúng thần đại chiến tương khởi một loại dấu hiệu đi. Dương Thiên Vấn miên man suy nghĩ, lắc lắc đầu khu trừ trong lòng ý tưởng chạch một cái tối tới gần này hai cái lãnh địa lại không có đóng cửa truyền tống quang môn lãnh địa. Thông qua truyền tống quang môn, từng bước bước ra, ly khai Lương Toàn Lĩnh đồng thời coi như là trợ giúp Trung gia hai tỷ muội trốn chàng đại nạn. Này lãnh địa có điều cằn cỗi, không biết cái nhân năm bị băng tuyết sở bao trùm, là một cái băng cùng tuyết thế giới, định cư không sai thần nhân. Tu luyện phần lớn là âm hàn thuộc tính công pháp thần bí quyết cùng với tương ứng pháp tắc. Băng thiên tuyết địa, độ ấm cực để phân rét lạnh, mặc dù là Dương Thiên Vấn như vậy tu vi, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được lạnh. Có thể muốn gặp, hôm nay tức giận cổ quái cùng khủng bố, này nếu làm cho hạ giới tiên nhân gặp gỡ loại này hàn khí, sợ là tuyệt đối hội lưu lại ám thương, thậm chí còn trực tiếp ngay cả nhân mang nguyên thần cùng nhau bị đóng băng. Theo truyền tống quang môn vài lần vượt qua đi vào tối tới gần động đẳng lưỡng lĩnh phủ vực, ra khỏi thành lúc sau Dương Thiên Vấn mới đưa hai tỷ muội phóng ra đi ra. A, hảo lãnh. Trung Tình Nhi người thứ nhất chịu không nổi loại này hàn băng kêu lên, cũng may nàng không có quên nhớ chính mình là một cái thượng vị thần, lấy thần lực bị xua tan hàn khí hơn nữa bảo hộ chủ thân thể không thể khí gây thương tích. Trung Nguyệt Nhi tuy rằng không có kêu ra tiếng đến, nhưng là đồng dạng chịu khổ sở đắc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng so với tỷ tỷ phản ứng còn muốn mau, dùng thần lực bảo hộ khởi sau mới chậm rãi bị xua tan hàn khí. Ân, không tồi cảm giác. Dương Thiên Vấn vô ích thần lực hộ thể mà là này đó hàn khí một xâm nhập trong cơ thể, bật người bị khổng lồ thực nguyên vận chuyển đại chu thiên chi thế nạp vi mình dùng sau thu về ngũ tạng trong vòng, chậm rãi cường hóa thần thể. Này hàn khí cố nhiên rất mạnh đại, nhưng hoàn toàn không phải một chút ưu đại cũng không có, không có tương ứng công pháp cùng pháp tắc, trừ bỏ một ít chân chính không thể hàn khí sở long cường, nếu không bình thường thượng vị thần dưới thần nhân là tuyệt đối sẽ không đến người này đích. Nơi này chẳng lẽ chính là tuyết vực lĩnh? Nghe nói nơi này hàn khí hơi không chú ý cho dù là thượng vị thần cũng sẽ bị đông chết, hiện tại xem ra lời nói không giả. Trung Tình Nhi cảm khái hai câu, lập tức phản ứng nói, nha, chúng ta thật sự ly khai lương toàn lĩnh, ha ha ha. Cho dù trung gia lực ảnh hưởng tái đại, cũng đại không đến huyền nguyên đại lục tối đông quả nhiên tuyết vực lĩnh đến, cho nên hai tỷ muội xem như an toàn. Một lớn một nhỏ hai cái cô gái cao hứng đắc ôm ở cùng nhau khóc lên. Ngẫm lại cũng là, vốn hai cái hảo hảo thế gia thiên kim, đột nhiên thành bị hãm hại mục tiêu, mỗi thời mỗi khắc đều phải ứng phó này đổi giết, ở sống hay chết bên cạnh thượng du đi, thẩm hạng gian nan hiểm trở. Hơn nữa cộng chung một cái vẫn là một cái tiểu cô nương, này trong đó vất vả không đủ vi ngoại nhân nói cũng. Hai tỷ muội cơ hồ đồng thời cấp Dương Thiên Vấn quỳ xuống, chân thành địa cảm tạ Dương Thiên Vấn cứu mạng đại ân. Dương đại nhân chịu ra tay cứu giúp thế chủ, chúng ta hai tỷ muội thật sự là suốt đời khó quên a. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, tốt lắm, không cần nhiều lời, chúng ta lên đường đi. Dương Thiên Vấn biết, phất tay xuất ra phi hành pháp khí nói, các ngươi vào đi thôi, ở bên trong phải dịu đi một ít. Nói xong nhảy vào phi hành pháp khí nội. Hai tỷ muội không nói thêm gì, trước mắt trừ bỏ cảm kích cùng hưng phấn bên ngoài, sẽ không có mặt khác biểu tình. Phi hành pháp khí phòng hộ cháo nội, hàn khí bị che ở phi hành pháp khí ở ngoài, không thể đi vào. Trung gia hai tỷ muội, đặc biệt muội muội Trung Nguyệt Nhi biểu hiện tốt rất nhiều. Trung Nguyệt Nhi chỉ có trung vị thần tu vi, ngăn cản loại trình độ này hàn khí có một chút miễn cưỡng. Bất quá may mắn Trung Nguyệt Nhi từ nhỏ tu luyện, trụ cột cực kỳ vững chắc. Tuy rằng hàn khí nhập thể, nhưng là cũng không có quá lớn thương tổn tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, huyết vũ bay tán loạn, thế nào, không có đông lạnh phá hư đi? Dương Thiên Vấn quan tâm hỏi. Chúng ta không có việc gì, yên tâm. Trung Tình Nhi nhẹ giọng hồi đáp, hoàn xuất ra một cái bình ngọc, từ giữa thật ra một viên màu trắng viên đan, cấp Trung Nguyệt Nhi ăn vào. Trung Nguyệt Nhi ăn vào sau, điều một trận, đã đem trong cơ thể tiềm tàng hàn khí cấp đuổi đi ra. Tỷ tỷ, ta không sao, Trung Nguyệt Nhi mỉm cười hồi đáp. Trung Tình Nhi ôm Trung Nhân, đau tích nhẹ giọng nói, không có việc gì liền, không có việc gì là tốt rồi. Dương Thiên Vấn yên lặng nhìn thấy mặc, trong lòng thoáng có chút ấm áp đích. Loại cảm giác này thực thoải mái, loại này thân tình ấm áp, là hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ quá đích. Đi pháp khí thẳng chuyển Nam Hạ, tuyết vực lĩnh rất lớn, nó phía Nam lĩnh giới là một mảnh đại dương mênh mông. Tái Nam Hạ cùng hai cái lĩnh cùng tiếp, này hai cái lĩnh chính là vì đóng cửa truyền tống quang môn mà không thể trực tiếp truyền tống tới được kia hai cái lĩnh đích. Chẳng qua theo người này bay đến lĩnh tái vượt qua đại dương mênh mông biển rộng, ít nhất cũng tiêu tốn gần nửa năm thời gian,

truyệnaudiomoi.com. Chương 587, Trộm Vương cản đường. Dương, Dương tiên sinh, ngươi thật là lợi hại. Trung Tình Nhi mặc dù là luyện đan sư, cũng không am hiểu tranh đấu, thế nhưng vẫn có nhãn lực. Một chiêu này giết chết một thượng giai thiên thần, tuyệt đối không phải là nguyên nhân đột nhiên tập kích. Trọng yếu nhất hay là thực lực siêu nhân nhất đẳng, cường đại đến mức vượt qua thực lực thượng giai thiên thần. Trung Nguyệt Nhi cũng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng mà phụ họa nói, đúng vậy, đại ca ca thật là lợi hại. Dương Thiên Vấn mỉm cười lắc đầu nói, không phải ta lợi hại, mà tên kia quá phế vật. Nói xong, hắn ném giới chỉ cho hai tỷ muội, mở miệng nói, các người thu lấy, thấy hai người các ngươi đi ra vội vàng, trong tay nhất định rất ít. Nói rồi Dương Thiên Vấn tủi động pháp khí phi hành, tiếp tục lên đường. Thần hạch thì tiến vào thần ấn tiêu hóa Tiểu Bạch. Lần trước thu gần 100 thần nhân, khiến cho Tiểu Bạch thần ấn ăn no một chầu. Lần này ném thần hạch thiên thần cũng không phải là ăn no, mà là bổ dưỡng. Trung Tình Nhi vội vàng đẩy trở về, nói, cái này, như vậy sao được? Dương đại nhân, ngài đã giúp đỡ hai tỷ muội chúng ta rất nhiều. Hai tỷ muội chúng ta không thể lại vô duyên vô cớ mà thu vật của ngài. Hơn nữa đây là chiến lợi phẩm của ngài, chúng ta lại không có giúp đỡ. Các người nhận lấy, đừng chậm trễ, chút ít này còn không để vào mắt. Các người còn cần nó hơn so với ta. Về phần nói là chiến lợi phẩm hay không phải là chiến lợi phẩm, cũng do ta tính toán, các người hãy nhận lấy. Dương Thiên Vấn cười cười, trả lời. Thế nhưng, Trung Tình Nhi trong khoảng thời gian ngắn không tìm được từ để nói. Hơn nữa khẩu khí Dương Thiên Vấn rất kiên quyết, Trung Tình Nhi không dám làm trái ý tứ của Dương Thiên Vấn. Đúng vậy, nếu như coi là bằng hữu của ta thì hãy nhận nó, nếu không chúng ta ở nơi này mà mỗi người đi một ngả. Dương Thiên Vấn nhấn mạnh, được rồi, chúng ta nhận. Cảm ơn ngài, đại nhân. Trung Tình Nhi cảm động nói, cảm ơn đại ca ca. Trung Nguyệt Nhi cũng hiểu chuyện mà mở miệng nói. Dọc theo con đường này, Dương Thiên Vấn gặp gỡ không ít người cản đường. Hắn hoàn toàn cảm nhận được tuyết vực lĩnh cường đại với quái dị. Nếu như là lãnh địa khác, hơn phân nửa cường đạo chứng kiến pháp khí phi hành của Dương Thiên Vấn đến, lập tức ngoan ngoãn cho đi. Mà ở chỗ này, bọn họ giống như chó dữ nhìn thấy xương cốt mà nhào lên. Trọng yếu nhất là gặp gỡ cường đạo, thực lực so với địa phương khác thì mạnh hơn một cấp bậc. Có không ít thiên thần giai. Ở những địa phương khác, cường đạo thiên thần cấp không phải là không có, nhưng ít hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nhìn chằm chằm cùng cướp bóc cao thủ cùng cấp bậc.